Chương 644, đạp lên đỉnh cao 53. Lăng Mậu Thần là ngoại trừ tĩnh tu những thái thượng trưởng lao đó bên ngoài, vô cực tông tu vi nhất cao người, trước mắt đã là võ tông bát giai, muốn làm Lăng Mậu Thần đệ tử người, hận không thể từ vô cực tông chủ phong đỉnh núi xếp hàng đến chân núi đi, đáng tiếc Lăng Mậu Thần thu đồ đệ ánh mắt rất cao. Tư chất kém không muốn, tư chất hảo tâm tính kém không muốn, ý chí lực không quá quan không muốn, mấy cái này không muốn vừa ra tới, trên cơ bản không ai có thể đạt tới yêu cầu của hắn, dẫn đến nhiều năm như vậy xuống dưới, liền luôn luôn không thích thu đồ đệ Ngụy Thiên Khiếu đều thu cái Tần Thiếu Phong, Lăng Mậu Thần vẫn là không thu đồ đệ, dựa theo Lăng Mậu Thần lời nói, hắn là thả thiếu không ẩu. Lần này Lăng Mậu Thần sở dĩ không gặp đến Đàm Song Song mặt đáp ứng làm Đàm Song Song sư phụ, hay là bởi vì Đàm Song Song bí cảnh trung công lao, nàng cứu vãn Ly Thiên Môn cùng vô cực tông rất nhiều đệ tử tính mạng, duy trì hai cái tông môn ở giữa thân mật quan hệ, đây là công lớn. Trước vô cực tông cho những kia tưởng thưởng tuy rằng không ít, nhưng là vô cực tông cao tầng nhóm nghiên cứu sau cảm thấy vẫn là đơn bạc chút, vừa lúc Đàm Song Song đến vô cực tông bái sư, tông môn liền tưởng đem Đàm Song Song trở thành tông môn mạnh nhất chấp pháp đường chủ Lăng Mậu Thần làm đồ đệ làm như tưởng thưởng trọng đầu hí. Lăng Mậu Thần vốn là không nghĩ thu một cái mặt đều chưa thấy qua người làm đệ tử, hắn đối thu đồ đệ yêu cầu được soi mói, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy không đồ đệ, chỉ là Lăng Mậu Thần thân là chấp pháp đường chủ, bản tính chi công, chú ý thưởng phạt phân minh. Lăng Mậu Thần biết Đàm Song Song công lao có bao lớn, chính mình thu Đàm Song Song làm đồ đệ, toàn tâm chỉ điểm cái này đệ tử làm tưởng thưởng là bình thường nhất công bằng bất quá, cho nên Lăng Mậu Thần cho mình làm rất lâu tâm lý xây dựng, quyết định tiếp nhận hạ cái này không thể không thu đồ đệ. Nguyên bản Lăng Mậu Thần tuy rằng quyết định hảo hảo đối với này cái duy nhất đệ tử, ngày sau muốn tận tâm tận lực chỉ bảo tu hành, chỉ dẫn con đường phía trước, nhưng trong lòng đối Đàm Song Song cái này tương lai đồ đệ kỳ thật không có cảm giác gì, hắn chỉ là đang thi hành hạng nhất công bằng quyết định mà thôi. Thẳng đến Đàm Song Song tại đệ tử chọn lựa cuối cùng hạng nhất thông thiên lộ khảo hạch thượng, thế nhưng nghịch thiên leo đến nửa bước võ tướng mới có thể kiên trì địa phương đây chính là chưa từng có mới nhập môn đệ tử đạt tới qua địa phương vừa lúc nhị trưởng lão Tư Khấu Kính lo lắng nhà mình tiểu đồ tôn, lại muốn cho nhà mình tiểu đồ tôn trong tương lai sư phụ trước mặt mượn sức cái ấn tượng tốt, kéo nghe được tin tức cũng khó được có chút hảo kỳ tâm Lăng Mậu Thần cùng đi nhìn lén Đàm Song. Song. Lăng Mậu Thần đến thời điểm, Đàm Song Song đang theo cái đại mao trùng tử đồng dạng ngoạ ngoại trèo lên trên. Lăng Mậu Thần ánh mắt cỡ nào độc ác, một chút nhìn ra Đàm Song Song học qua thể tu ngạnh công phu, lúc này mới có thể kiên trì đến nơi đây, chỉ là nơi này cũng là Đàm Song Song cực hạn. Đàm Song Song thân thể tố chất lại hảo, nhận đến tu vi hạn chế chế, cũng bất quá là có thể so với đại võ sư, nay nơi này đã là đại võ sư mới có thể lịch lãm đến đẳng cấp, Đàm Song Song đến nơi này đã đến thân thể cực hạn, nên thời điểm biết khó mà lui. Nhưng Lăng Mậu Thần không nghĩ đến là, Đàm Song Song lại còn là không chịu bỏ qua, cứ như vậy ngoạ ngoệ bỏ hai cái bậc thang nhất tu luyện lại leo đến nửa bước võ tướng mới có thể kiên trì địa phương. Đến nơi này Đàm Song Song đã không chỉ là mượn dùng thông thiên lộ tu luyện, mà là đang mượn giúp thông thiên lộ càng cường đại áp lực tại rèn luyện thân thể, đột phá bản thân. Nhìn đến Đàm Song Song biểu hiện như thế, Lăng Mậu Thần mới chính thức đối với chính mình cái này tương lai đệ tử vui vẻ vừa lòng đứng lên. Hắn không nghĩ đến chính mình thế này nhiều năm tìm không thấy hợp tâm ý đệ tử, đều muốn buông tha thu đồ đệ, cái này chính mình không thể không thu đồ đệ lại ngoài ý muốn trở thành phù hợp chính mình tâm ý đệ tử. Phía dưới Đàm Song Song không biết chính mình tương lai sư phụ đã có, là vô cực tông đệ nhất cao thủ, hơn nữa cái này sư phụ còn đối với nàng cái này đệ tử vừa lòng vô cùng, nàng còn tại gian nan ghé vào trên thềm đá mặt học sâu lông bám giết không tha trèo lên trên đâu. Chính như trước Lăng Mậu Thần suy nghĩ, Đàm Song Song đến nơi này đã là đến thân thể cực hạn, nàng nếu không ngừng đột phá mình mới có thể đi phía trước trèo lên hai bước, nhưng là Đàm Song Song vẫn không nghĩ tới lùi bước, nàng cũng không tin nàng qua không được vô cực tông đệ tử khảo hạch. Hoàn toàn không biết chính mình sớm quá quan Đàm Song Song tiếp tục cùng thông thiên lộ liều chết, tuy rằng đi tới gian nan đến cực điểm, nhưng Đàm Song Song vẫn là cắn răng kiên trì được, tại lại gặm một cái lạnh bánh bao sau. Đàm Song Song có điểm hối hận không mua chút linh rượu. Rượu thứ này chính là đông thành băng tảng vào bụng tử cũng sẽ rất nhanh nóng lên, làm cho người ta thân thể thay đổi nóng lên. Rất nhiều người thường tại ngày đông ra ngoài liền thích mang rượu tới chống lạnh, lạnh cực kỳ thời điểm uống một hớp rượu mang đến nhiệt lượng có thể so với này ăn vào xuyên tim lạnh bánh bao mạnh hơn nhiều. Cho rằng quá lạnh, trọng lực quá mạnh, Đàm Song Song đầu đã có chút tê tê, đến cuối cùng chỉ còn lại bản năng đi tới, bản năng tu luyện, bản năng đói bụng cắn bánh bao. Đàm Song Song cảm giác trực tiếp bỏ rất lâu, dài dòng giống như qua một năm, kỳ thật nàng chỉ là lại bỏ hơn 10 cái bậc thang. Dần dần, Đàm Song Song ý thức bắt đầu mơ hồ dâng lên, áp lực đã đến cực hạn, lại không thể đi trước một bước, múa tay chân cũng chỉ là tại chỗ hoa lạp vài cái. Đến lúc này Đàm Song Song rốt cuộc linh quang chợt lóe, suy nghĩ minh bạch nàng khảo hạch này tám thành là chính mình lý giải sai, nàng đi qua đầu sơ nhập cửa khảo hạch không có khả năng khó như vậy. Nàng trước tưởng lầm là muốn đem thông thiên lộ đi hết, nay xem ra hẳn là đi đến mình có thể lực cực hạn, nghĩ như vậy, Đàm Song Song rốt. Cuộc yên tâm tùy ý mơ hồ thần thức thả lỏng ngất đi. Đàm Song Song lại tỉnh lại thời điểm, đã về tới Tư Khấu Kính cho nàng an bài trong phòng, giờ phút này nàng đang nằm trên giường, bên người một cái lông lá xồm xàm đại mao đoàn gắt gao dán nàng, nhìn đến nàng tỉnh lại lập tức hưng phấn góp lại đây liếm liếm cọ cọ. Chính là vẫn canh chừng Đàm Song Song phi hổ. Đàm Song Song sờ sờ phi hổ đầu, đứng dậy đi ra cửa phòng, liền nhìn đến một cái một nam một nữ hai cái đại khái 17-18 tuổi thiếu niên nam nữ đang ở sân bên trong thu thập những kia tươi tốt hoa cỏ. Nhìn đến Đàm Song Song đi ra, hai người lập tức đi tới cùng nhau hành lễ nói, tiền bối tỉnh, gặp qua tiền bối. Đàm Song Song nghi hoặc nhìn hai người. Các ngươi là người nào như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Người thiếu niên kia cung kính trả lời, hồi tiền bối, chúng ta là ngoại môn tạp dịch đệ tử, ta gọi Âu Dương Thanh, vị này là muội muội ta Âu Dương Minh Tâm, hai người chúng ta là nhị trưởng lão chọn lựa lại đây hầu hạ tiền bối. Ngoại môn tạp dịch đệ tử nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là Vô Cực Tông đặc biệt gọi tôi tớ, không cần khảo hạch, nguyện ý có thể, đều là chút không có tu luyện tư chất hoặc là tư chất quá kém người. Tạp dịch đệ tử trách nhiệm rất tạp, vẩy nước quét nhà tu bổ hoa cảnh, gieo trồng linh điển, chế tác cơm canh, phục sức Vô Cực Tông các sát nhân chờ, Vô Cực Tông tất cả việc vặt vãnh bọn họ đều quản, trong đó lớn nhất tiền đồ chính là hôn thành tông môn sản nghiệp quản sự linh tinh chức trách, có thể cả đời áo cơm giàu có. Đàm Song Song không có thói quen người hầu hạ, nàng thói quen tất cả mọi chuyện đều chính mình tự thân tự lực, thêm nàng trước còn không tính Vô Cực Tông người. Muốn Vô Cực Tông tạp dịch hầu hạ chính mình danh bất chính ngôn bất thuận, cũng vẫn không đi tạp dịch ở lĩnh người lại đây, không nghĩ đến lần khảo hạch này hôn mê, lại bị Tư Khấu Kính lĩnh đến hai cái phục sức nàng người.